Tiên tử xin tự trọng, chương 1070, Hy Nguyệt xem sao. Góc truyện audio.com, lúc này Tần Dịch cùng Cư Vân Tụ đã tu hành rất lâu rồi, thật sự đang tu hành, nhưng đồng thời. Ân cũng có chút cái kia, Tần Dịch tu hành là vì củng cố cảm ngộ pháp tắc đạt được từ trong cửa, tu hành cũng không phải chỉ tu một đẳng cấp là được, cái khác đều phải bắt kịp, nếu không chính là đối tượng bị vượt cấp. Tần Dịch muốn từ trước tới giờ đều là vượt cấp người khác. Nhu cầu cũng liền càng cao. Vừa vặn bên người là Cư Vân Tụ, theo góc độ hình cùng thanh cho hỗn độn đạo tắc của hắn lĩnh ngộ càng sâu, dường như có càng nhiều đồ vật thông hiểu, vốn cũng không có tâm tư suy nghĩ loại chuyện liêu tô các nàng não bổ sẽ phát sinh. Càng đừng nói đến vận động nhiều người, bổng bổng cũng là biến xấu rồi, trước kia rõ ràng là đốc thúc tu hành chiếm đa số, hiện tại biến thành đầy đầu loại chuyện đó. Hụ, Cư Vân Tụ cũng đồng dạng đang chăm chú tu hành, những năm này tu hành của nàng toàn bộ nhờ xem hết nhân gian tự ngộ, nhưng phải thừa nhận có thể có tiến triển bay vọt như vậy, vẫn là nhờ ụ đá trước kia tại Hồng Nham Bí Địa bế quan tiếp xúc dẫn dắt chạm đến đại đạo. Sau đó những năm này lần lượt ấn chứng thu hoạch tương đương sớm xem đáp án, lại đi suy luận quá trình. Hôm nay lại là nhiều ụ đá như vậy, đầu đuôi đan xen, cường hóa lý giải hồi tưởng, tăng thêm bức họa chi biến vừa rồi, lại là một trận ấn chứng. Đây đối với nàng chỗ tốt rất lớn, Cư Vân Tụ thật sự cảm giác mình trong thời gian ngắn còn có thể đột phá. Đương nhiên cái gọi là thời gian ngắn vốn phải dựa theo năm tính toán, nhưng có thời huyễn không gian của Tần Dịch vậy liền biến thành theo ngày rồi. Không bắt lấy cơ hội như vậy ai còn có thể đi nghĩ những thứ kia, nhưng hình thức tu hành của bọn hắn có chút vấn đề. Lúc hai vị này cùng nhau tu hành từ trước tới giờ cũng không phải ngồi xếp bằng khổ tu. Hoặc là thổi sáo đánh đàn, hoặc là kề cùng một chỗ vẽ tranh. Rõ ràng là tu hành, cho người khác đứng ngoài quan sát cảm thụ liền nguyên một đám bị đốt một miệng cẩu lương, có thể khiến cho chó đều không muốn ăn cơm. Hơn nữa còn là hình thức quan sát tu nhanh đấy, thời gian uống một chén trà, có thể xem bọn hắn ở đằng kia vừa là thổi khúc vừa là vẽ tranh vừa là sánh vai ngồi ở bên vách núi ngươi nông ta nông đấy, biết rõ nói là xem các ngươi tu hành, không biết cho rằng đang xem phim tình cảm đấy. Bên ngoài một chén trà, bên trong đều hơn 10 ngày rồi. Hai người đắm chìm trong loại hình thức tu hành yêu đương làm bạn này lâu như vậy, thời gian dần qua cũng tự nhiên mà sẽ tại thời điểm tình nồng làm chút chuyện thích làm, hoàn toàn là thuận theo tự nhiên. Vì vậy quần chúng vây xem liền nhìn thấy, màn hình đen, bị hỗn độn chi lực của Tần Dịch toàn bộ che đậy rồi. Người này không phải xưa nay không quan tâm người khác xem sao? Minh Hà rất ngạc nhiên, Hy Nguyệt bị dọa run lên một chút, các ngươi trước kia đều là kinh lịch gì hát. Minh Hà nói một hồi chính mình liền tỉnh ngộ. Nơi này là Vạn Đạo Tiên Cung, còn có rất nhiều người ngoài ở đây. Xem ra hắn vẫn là muốn chút mặt mũi đấy. Hy Nguyệt thở dài một hơi, thầm nghĩ người khác cũng không có nhàm chán như vậy ai xem hắn ách ý tứ của lời này có phải chính mình trở nên rất nhàm chán hay không? Góc truyện audio.com, nàng tự kiểm điểm lại, cảm thấy không có việc gì một mực rình coi người ta tu luyện cũng thật sự không có gì đẹp mắt đấy, bất kể là nhìn như yêu đương hay là hiện tại làm chuyện tốt, thật ra các nàng làm sao có thể không biết đó quả thật là đang tu hành. Xem không dứt xác thực nhàm chán, Tần Dịch đoán chừng cũng đối với cái này giờ khóc giờ cười không bằng làm chút chuyện khác có ý nghĩa đấy. Vì vậy liền nói, nếu như đã đến Vạn Đạo Tiên Cung, cảm giác tân đạo của bọn hắn quả thật có chút thú vị, ta muốn tìm từ bất nghi luận đạo, ý ngươi thế nào? Minh Hà ung dung nói, nhị trụ tử kia còn nợ ta nhân tình, bất quá ta lúc ấy không biết đồ vật hắn muốn trộm lại là nam nhân của ta. Hy Nguyệt, hai người tóm lấy một đệ tử tiên cung hỏi chỗ của Từ Bất Nghi, một đường tìm tới cửa, lại phát hiện Từ Bất Nghi đang ở một địa phương tương tự Quan Tinh Đài xem những vì sao, kỳ si cũng ở đây, không thấy nhân hoàng di tộc khác. Thấy Hy Nguyệt Minh Hà tới chơi, Từ Bất Nghi rõ ràng không để ý tới, cùng kỳ si nhíu mày nhìn bầu trời, phảng phất đang chờ cái gì đó. Hai người cũng không phải người so đo tục lễ, cũng không để ý hai người này vô lễ, ngược lại là đối với tình huống này rất ngạc nhiên. Nhị vị đang xem cái gì? Kỳ si nói, vốn đã cùng thiên cơ tử hẹn, hắn bố trí ổn thỏa liền truyền tin cho chúng ta, nói một chút tình huống thiên cung, kết quả đến nay không có tin tức. Chúng ta lo lắng liệu có xảy ra chuyện hay không? Minh Hà nói, thiên địa truyền tin, vậy các ngươi liền đánh giá thấp thái thanh chi năng rồi, không có khả năng truyền ra có thể giấu giếm được cửu anh đấy. Từ Bất Nghi nói, chúng ta cũng đang nghĩ chuyện này, có phải là thiên cơ tử không dám truyền hay không? Nếu là như vậy, chúng ta không cách nào câu thông, toàn bộ dựa vào ăn ý, thời thế tùy thời đang biến, ăn ý cũng không đáng tin cậy. Cách quá lo lắng, lạnh nhạt nhị vị xin chớ trách móc. Không sao, Hy Nguyệt cũng ngẩng đầu xem sao, thầm nghĩ trong lòng việc này quả thật có chút phiền toái. Trước kia không có ai biết tình huống Thiên Cung, muốn nói đánh lên Thiên Cung cũng không dám tùy tiện lập kế hoạch, thật vất vả hướng phe địch nhét gian tế, là con đường duy nhất để cho mọi người tìm hiểu Thiên Cung rồi, kết quả không có cách nào trao đổi, chẳng phải là uổng phí. Sau lưng truyền đến thanh âm của Liêu Tô, muốn nói tìm hiểu Thiên Cung, cách khác không được, tinh vực có thể xem trước đấy. Vân, muốn nói xem sao Hy Nguyệt liền không mệt rồi. Bệ hạ chỉ ý gì? Liêu Tô nói, ta xem thần khuyết tinh đồ của các ngươi có thể dòm bố trí của Giao Quang năm đó. Hôm nay cựu anh tiếp diễn đúng là bộ kia, định thần vị cho chư thiên tinh thần, mượn cái này khống chế chư thiên chi lực. Nếu như ngươi quan sát kỹ càng, có thể trông thấy tinh quân thắp sáng, cùng ngày xưa sẽ có khác biệt, có thể là sáng hơn một chút. Hoặc là có thần tính lập lòe, tóm lại nhất định có thể phân biệt ra được. Mà kết cấu thắp sáng trước sau, đại khái có thể thể hiện một ít hướng đi tư duy của cựu anh, cái này ngươi hiểu hơn ta. Hy Nguyệt gật gật đầu, nếu nói tinh đồ chỉ ý, trên thế giới này có khả năng ngoại trừ Giao Quang cùng Hạc Điệu, thật sự không có người khác so với nàng càng hiểu rồi. Nhìn kỹ lại, quả thật có thể nhìn ra lúc này tinh thần cùng dĩ vãng có khác biệt. Chủ yếu là cảm giác dường như tuyệt đại đa số ngôi sao đều so với dĩ vãng nhiều hơn chút linh tính, giống như sao sống, không còn là tử vật. Góc truyện audio.com, Hy Nguyệt khẽ nhíu mày, đây đối với thiên khô thần khuyết rất bất lợi. Bởi vì thiên khô thần khuyết rất nhiều bí pháp hoặc trận pháp đều là mượn tinh thần lực đấy, một khi chưa tinh. Có chủ, mượn lực này chỉ sợ liền phải cùng tinh thần tranh đoạt, trong thực chiến tất nhiên bị liên lụy. Bất quá nàng còn tốt, đến cảnh giới của nàng, chính mình chính là thái âm chi uy, không cần mượn lực. Mà đạo sĩ khác của thiên khô thần khuyết chỉ sợ sẽ có tập thể khó chịu. Có thể thấy được người tu hành chung quy không thể qua ỷ lại ngoại vật, vẫn phải dựa vào chính mình. Cửu anh đang chú trọng khống chế chính là thất diệu. Hy Nguyệt quan sát một hồi, phán đoán, nhật nguyệt hắn không thể hoàn toàn khống chế, nhưng ngũ hành đã đủ. Không phải là phân thưởng tinh quân, là tự mình khống chế. Trong đó mộc diệu chi lực là vừa mới bổ túc đấy, hơn phân nửa là kiến mộc thu hoạch. Từ bất nghi nói, nếu dựa theo thần vị đi xem, hắn xem như là ngũ hành chi thần. Hy Nguyệt gật đầu, ân, dưới tình huống bình thường, người khác dùng ngũ hành chi lực đối với hắn tựa như ở trước mặt Tần Dịch khoe đào hoa. Mọi người, chấm chấm, ví von này dường như, cũng không có vấn đề gì. Liêu Tô nói, quả nhiên lựa chọn của hắn cũng là thất diệu, nhưng năng lực của hắn lúc này, căn bản không đủ khống chế nhật nguyệt, không thể trọn vẹn là có ý gì. Chính là mượn nhờ cầu nối khác, không phải tự mình khống chế. Hy Nguyệt do dự một chút thấp giọng nói, theo lý thuyết cho dù dùng cây phù tang, cũng không đủ thái dương chi lực chân chính, huống chi hắn giống như vẫn chưa đạt được phù tang. Mà thái âm chi lực từ vạn năm trước đã bị ta hấp thu, dù sao ta có thể xác định nhân gian là không còn rồi. Không biết trên trời đến cùng ẩn giấu những thứ gì, hắn là làm sao làm được. Minh Hà tức giận mà liếc nàng, vốn tưởng rằng thủ đoạn đạt được thái âm chi lực không ít, cho nên ban đầu nhất thời không nghĩ tới Tần Dịch cái kia chính là của sư phụ. Sớm nói không còn, đã sớm phá án rồi. Khụ, Hy Nguyệt hiển nhiên cũng không muốn tại đề tài này tiếp tục, chẳng qua là nói. Cửu anh lúc này năng lực rất mạnh, ta cảm thấy không chỉ thái thanh sơ kỳ rồi. Hơn nữa, không giống có thương tích, Liêu Tô cau chặt lông mày. Không có tổn thương, ngược lại còn đột phá. Làm sao có thể, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng phán đoán của Hy Nguyệt. Hy Nguyệt thế nhưng là chân chính chân áp thế gian vạn năm, cũng không chỉ là một đậu bì. Sau đó nhị thập bát tú này, là vừa bổ sung đấy. Ồ, như thế nào? Linh tính của phòng nhật thỏ này, bay tới tử vi tinh. Thiên thời gần đây, căn bản không nên xuất hiện loại tinh tượng này. Minh Hà nhắc nhở, sư phụ, hiện tại tinh tượng không phải thiên thời nghi quỹ, khế luật tự vận hành, mà là có người đấy. Ai sẽ êm đẹp làm nổi bật thần tính di động, đừng nói với ta là tiểu hài từ mới đạt được đồ chơi muốn bày ra một chút. Ồ đợi một chút, Hy Nguyệt nhìn Kỳ Si thấp giọng nói, có phải là có người cố ý truyền lại tin tức hay không? Kỳ Si chấn kinh, ý nghĩa của tinh tượng này là, Hy Nguyệt nói. Phạm Tử Vi, là ám chỉ có người gây bất lợi đối với đế vương. Nếu dùng thỏ làm ám chỉ thiên cung chi thú có ai phù hợp? Liêu Tô quả quyết nói, ngoa thú, cách chương.